Võ Đạo Đan Tôn, chương 743, Trích Tinh Nã Nguyệt, góc truyện audio.com, trong lốc xoáy mạnh mẽ, chân hai người như mọc rễ đứng vững trên lôi đài không nhúc nhích. Đến nữa, một quyền này đánh bại ngươi. Trong tiếng nổ đinh tai, vạt áo La Thiên Đô bay phần phật, mắt bắn ra từng tia sáng. Huyền thủ hạt giống như vị vua cao cao tại thượng, thần uy mênh mông đánh ra một quyền thứ hai vào Lâm Tiêu. Bá thế hoàng quyền, hoàng giả vô địch. Răng rác, hư không như bị một quyền này đánh nát, trong thiên địa không còn lại gì, chỉ có La Thiên Đô kiêu ngạo đứng thẳng. Ánh sáng vàng lấp lánh toát ra bá khí, La Thiên Đô như vị đế vương chấp trường thiên địa không giận mà uy. Trước một quyền đó thiên địa cũng phải tan vỡ, tinh nguyên hóa khí, chắn lại, ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, một quyền này dễ dàng đánh bại thiên tài trẻ tuổi ở top 10, trong lòng hắn cũng thấy rất nguy hiểm. Áp lực khủng bố như thủy triều ập đến, tinh thần lực ngũ phẩm đại thành cô đọng đến mức tận cùng, cộng thêm tinh nguyên hóa khí trợ giúp chậm rãi gia cố vào Thái Huyền đao. Lâm Tiêu chém ra đòn công kích mạnh nhất, đao khí vô tận va chạm với khí tức hoàng giả, đao quang sấm sét và quyền kình mênh mông điên cuồng va chạm. Một đợt sóng rẽ đôi lôi đài, màn sáng lam rung bần bật, không khí sôi trào như nước nóng. Khắp nơi là lực lượng khủng bố trùng kích như biển cả phập phồng, núi lửa phun trào. Trong va chạm mạnh, Lâm Tiêu không đứng vững được nữa, quyền kình mạnh mẽ đẩy hắn bay ngược ra sau trăm thước. Lâm Tiêu áp chế nguyên lực sôi trào trong người, thầm nghĩ. Một quyền thật đáng sợ, quả nhiên là quyền uy cái thế. Nhát đao vừa rồi tuy vẫn là lục đạo luân hồi nhưng dung hợp tinh thần lực ngũ phẩm đại thành cộng thêm đao ý vô tận lục phẩm lên đến tột đỉnh, đó là chiêu công kích đơn thể đáng sợ nhất trong đao chiêu Lâm Tiêu nắm giữ, vậy mà kết quả vẫn không ngăn nổi một quyền của La Thiên Đô. Trong hoàng giả vô địch của La Thiên Đô chứa lực lượng bá đạo không gì sánh được, cô đọng cực độ và cường đại. Vùng một quyền đủ hủy thiên diệt địa, ý cảnh lục đạo luân hồi cũng bị đánh tan. Phẩm cấp luân hồi đao quyết của ta quá thấp, nó chỉ là đao pháp địa cấp đê giai. Tuy ta dung hợp ý cảnh công kích thì luân hồi đao quyết đến trình độ đao pháp địa cấp cao giai, nhưng bá thế hoàng quyền của La Thiên Đô chắc cũng đã đến đỉnh quyền pháp địa cấp cao giai. Ta tu luyện cuồng thú đao pháp thức mạnh nhất vạn thú bôn đằng là chiêu thức quần công, bàn về công kích đơn thể thì không như lục đạo luân hồi. Về phẩm cấp võ kỹ ta đã chịu thiệt, tuy tinh nguyên hóa khí có thể tăng lực công kích cho chiêu thức nhưng nó có hạn, không đủ để thay đổi phẩm cấp thật sự của một môn võ kỹ. Nếu đụng độ võ giả bình thường hay thiên tài thì Lâm Tiêu đủ sức dựa vào tinh nguyên hóa khí nghiền áp đối thủ, nhưng gặp phải yêu nghiệt trong thiên tài như La Thiên Đô tu luyện công pháp, võ kỹ toàn là võ học đỉnh cao biến thái, Lâm Tiêu hơi chịu thiệt. Dù hơi thiệt thòi nhưng Lâm Tiêu vẫn tràn đầy tự tin, thầm nghĩ. Nhưng lục đạo luân hồi của ta chứa ý cảnh luân hồi không thể xóa nhòa, cộng với đạo ý vô tận lục phẩm tinh thần lực gia cố, La Thiên Đô cũng không chịu nổi. Phía đối diện, La Thiên Đô cũng bị xung lực làm lùi mấy chục thước, cánh tay phải tê dại. Người đỡ được một quyền của ta, tuy đao chiêu của Lâm Tiêu bị gã đánh tan nhưng ý cảnh, lực lượng đáng sợ chứa trong đó còn sót một phần xông vào cơ thể La Thiên Đô, làm gã. Góc truyện audio.com, bị trùng kích, khiến La Thiên Đô không chấp nhận được là lúc trước gã mạnh miệng bảo một quyền này sẽ đánh bại Lâm Tiêu, nhưng thực tế lại không như là mơ. Kết quả lại bị Lâm Tiêu tát vào mặt La Thiên Đô trước đông người, ánh mắt gã trở nên âm trầm, biểu tình cực kỳ khó xem. Vẻ mặt tức giận tan biến, La Thiên Đô ngước đầu lên. Tốt, rất tốt, đại thái phong vân bảng diễn ra đến bây giờ ngươi là tuyển thủ đầu tiên đỡ được ba quyền của ta mà không thua, còn khiến ta thụt lùi. Ta thừa nhận đã coi nhẹ ngươi, ánh mắt âm trầm bắn ra tia sáng đáng sợ, La Thiên Đô nói. Tiếc rằng may mắn của ngươi đến đây là hết, ta chờ xem ngươi làm sao ngăn cản một quyền này. Khí thế trên người La Thiên Đô lại nâng cao, mọi người cảm giác thân hình gã biến thành khổng lồ sắp đụng tới bầu trời, như thần linh nhìn xuống mọi người, đứng ngạo nghễ trong khung trời. Trong tiếng gầm như tiếng thần, bá thế hoàng quyền, chấp trường ngân hà, mắt La Thiên Đô bắn ra hai tia sáng đỏ, thiết quyền vàng đánh ra. Bàn tay La Thiên Đô tựa thần linh cai quản ngân hà trên bầu trời. Rào rào, thoáng chốc trong lôi đài toàn là ngân hà khủng bố đảo ngược, cực quang lấp lánh. Tất cả bị xóa tan, sao tan vỡ thành cát bụi. Khán giả rung động trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trên lôi đài. Khủng, khủng bố quá, La Thiên Đô tức giận, hậu quả thật đáng sợ, uy lực một quyền này đã không thể diễn tả bằng lời. Mọi người có chung một ý nghĩ, Lâm Tiêu sắp thua, so tài đến bây giờ Lâm Tiêu đã lộ ra hết vũ khí bí mật của mình, mọi người cho rằng hắn không có khả năng lật ngược thế cờ được nữa. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén, hắn cảm nhận sự đáng sợ của một quyền này. Ong ong ong, Lâm Tiêu đổi Thái Huyền đao sang tay trái, giơ nắm đấm phải lên. Dao động nguyên lực khó tả dâng lên từ cơ thể Lâm Tiêu, ánh mắt hắn sắc bén, nguyên lực điên cuồng vận chuyển. cơ thể Lâm Tiêu vang lên tiếng nổ răng rắc, có lực lượng đáng sợ nào đó đang sôi trào, ngưng tụ. Mọi người lắc đầu nguầy nguầy, hắn muốn làm gì, dùng Man Vương bá quyền từng thi triển để đối kháng La Thiên Đô sao? Vô dụng, tuy uy lực Man Vương bá quyền mạnh nhưng so với một quyền của La Thiên Đô thì kém xa. Bọn họ có thấy Lâm Tiêu từng sử dụng Man Vương bá quyền, Uất Chi Quật bị nó đánh gục, nhưng chiêu Di Sơn Đảo Hải, Sơn Băng Địa Liệt so với chấp trường Ngân Hà của La Thiên Đô thì kém xa tít mù. Trong lòng các khán giả cho rằng Lâm Tiêu vùng vẫy hấp hối. Trong ánh mắt tiếc nuối của nhiều người, Lâm Tiêu tung ra một quyền. Man Vương bá quyền, Trích Tinh Nã Nguyệt, ầm ầm ầm, quyền phải đánh ra, thân hình Lâm Tiêu dường như biến thành to lớn hơn. Quyền phải của hắn chói lòa lao tới thật sự như hái trăng bắt sao đập vào Ngân Hà. Sức mạnh 50.000 cân thi triển bằng Man Vương bá quyền tăng vọt đến cực hạn, kết hợp nguyên lực đáng sợ của cửu chuyển huyền công ầm ầm tiến lên. Trong ánh mắt rung động của mọi người, Trích Tinh Nã Nguyệt và chấp trường Ngân Hà va chạm vào nhau. Răng rác, tiếng nổ như sấm sét vang lên, gió lốc nổi lên quanh hai người. Trung tâm 22 quyền va chạm tỏa ánh sáng sao rực rỡ, như có vụ nổ trong vũ trụ tỏa ánh sáng chói lòa. Cái gì, chặn lại được rồi sao? Trên lôi đài, hai quyền của Lâm Tiêu và La Thiên Đô đụng nhau, hai người đứng im tại chỗ, chỉ có kình khí cuồng bạo thổi quét như ngân hà rơi, sông chảy xiết. Cách chương.